Lặng Thinh, chương 65, Kính Hiển Vi, góc truyện audio.com, đánh bài tới khuya mới giải tán, buổi sáng hôm sau Lâm ra ngủ quên mất, ngủ một giấc dậy thu dọn đồ đạc xong, lúc đi xuống nhà hàng ăn cơm trưa, phát hiện nhóm thực tập sinh đều đang chen chúc xem tivi trong phòng ăn. Lâm ra tùy ý gắp mấy món, bưng đĩa thức ăn đi tới, đứng ở phía sau nhìn hai lần. Mới ngẩn ngơ nhớ lại, tập 3 của chương trình tối hôm qua đã lên sóng rồi. Thanh tiến độ chê y màn hình đã sắp kết thúc, Lâm ra xoay người tìm cái bàn trống ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra mở phần mềm video lên, vừa ăn cơm, vừa kéo thanh tiến độ coi qua một lượt. Nội dung tập này là quay cảnh luyện tập hàng ngày trước đợt công diễn lần 2 và sân khấu công diễn. Lâm gia muốn biết ống kính chê y sân khấu của mình có bị cắt hay không. Nên trực tiếp nhảy qua đoạn luyện tập hàng ngày. Chỉ là còn chưa xem được phần sân khấu công diễn, thì nhân viên công tác đã tới nhà hàng nhắc nhở mọi người. Xe buýt đang đợi ở trước cửa khách sạn, người nào còn chưa ăn xong thì ăn nhanh lên. Lâm gia vội vội vàng vàng thoát khỏi video cất điện thoại di động. Nhanh chóng ăn sạch thức ăn còn lại trong đĩa. Sau đó đứng dậy trở về phòng lấy vali, mấy người Giang Liễm đã ở trong phòng chờ cậu, bốn người kéo theo vali đi thang máy xuống sảnh, dường như bốn người trong lúc đó đều đã ngầm thừa nhận. Lâm Gia và Giang Liễm sẽ ngồi cạnh nhau, còn Khưu Giặc và Minh Nhượng sẽ ngồi cạnh nhau. Lúc lên xe Khưu Giặc rất tự nhiên ngồi vào ghế trống cạnh Minh Nhượng, dẫn tới Lâm Gia nhịn không được nhìn chăm chú cậu ta thêm vài lần. Thậm chí trong lòng không quá xác định mà nghĩ, tối hôm qua Khưu Giặc có phải đã phát hiện ra gì rồi hay không? Mà trong khi cậu còn đang giả vờ bình tĩnh quan sát, đối phương lại mang vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Sao vậy, nhìn tôi làm gì? Không sao cả, Lâm Gia cười cười nhìn cậu ta, ngồi xuống bên cạnh Giang Liễm, xe buýt chậm rãi lăn bánh, thanh âm Minh Nhượng từ ghế trước truyền tới. Không biết là đang nói với ai. Cậu lên hot search, Giang Liễm à, Lâm Gia cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp. Tôi nhìn thấy rồi, Minh Nhượng nở nụ cười. Tôi không phải nói Giang Liễm, tôi là đang nói cậu. Lâm Gia kinh ngạc ngước mắt, chưa kịp suy nghĩa đã hỏi lại. Tốt hay không tốt, Khưu Giặc xen vào nói. Cậu còn chưa ra mắt, có thể có lịch sử đen tối gì lên tận hot search chứ? Có đó, Lâm Gia suy nghĩ 2 giây. Ví dụ như tôi lần này nằm trong top 60. Nói không chừng là con cưng của nhà sản xuất đấy. Minh Nhượng từ hàng trước chuyển điện thoại ra sau. Ý bảo cậu tự mình xem. Chờ những người đó xem được cái video này. Sẽ không nghĩ như vậy nữa. Video trong miệng đối phương nói là video chính thức của Lâm Gia ở lần công diễn thứ 2. Cũng là video mang Lâm Gia lên hot search, video quay không hề giống như lần công diễn đầu tiên, cả sân khấu ngay cả một ống kính cận mặt cũng không có. Mà lần này ngược lại quay rất chi tiết kỹ càng, ngay cả sợi dây chuyền đứt làm đôi vì màn nhảy solo của cậu cũng rõ đến từng nét. Như Minh Nhượng nói, ngày đó khi kết thúc công bố vòng đấu loại, không ít người đều từ tài khoản đưa dưa phát hiện ra. Lâm Gia trước đây toàn dựa vào CP với C vị Giang Liễm mới từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà trong lần công bố vòng đấu loại thứ hai này lại tăng hạng nhanh như phóng tên lửa. Dựa vào đâu vậy? Một nửa là dựa vào số lượng fan CP vượt xa fan only của Lâm Gia đã nhiều lần cố gắng xoay chuyển tình thế. Nửa còn lại là dựa vào cái gì? Lúc cư dân mạng gió chiều nào theo chiều đó lên tiếng chất vấn. Có fan only ở lầu chê y đã chạy tới trả lời rằng đó là dựa vào sân khấu công diễn lần thứ hai này đấy. Cư dân mạng phản bác, một thực tập sinh không phải dựa vào thực lực bản thân, mà toàn dựa vào CP và khuôn mặt để bò lên từ vị trí bét nhất. Có thể có biểu hiện xuất chúng gì chê y sân khấu công diễn khiến người khác kinh diễm. Huống chi, chê y sân khấu còn có 3 thực tập sinh top đầu của lớp A, người hâm mộ cật lực giải thích. Không ai nhìn thấy thực lực của cậu, là bởi vì công ty quá mức keo kiệt không chịu ra tiền. dẫn tới tổ tiết mục đã dàn mặt bằng cách cắt xén biên tập ở hai tập trước. Cư dân mạng càng khịt mũi xem thường, nếu công ty không ra tiền, sao thực tập sinh khác cùng công ty lại có ống kính? Ống kính trước này vẫn luôn dành cho người có chuẩn bị mà đến. Tới lúc này khi phát sóng tập sân khấu công diễn lần thứ hai, video chính thức bất ngờ được tung ra, thậm chí còn chễm chệ mà nằm trong bảng xếp hạng hot search. Những người đó lập tức câm miệng im lặng, bắt đầu từ giây phút này, tên của cậu đã triệt để trói buộc với khi mọi người nhắc tới. Luôn không tự chủ được nhớ tới cậu, ngược lại khi nhắc tới tên cậu, sẽ buột miệng thốt ra bài hát này. Chưa từng nghĩ tới từ một người chỉ đứng thứ 90 lại liên tục tăng hạng ở lại chương trình. Lúc này đây khi nằm ở vị trí thứ 28, cậu đã đến gần hơn với ước mơ ra mắt của mình. Loại cảm giác này Lâm Gia nghĩ vừa phức tạp lại vừa kỳ diệu. Cậu chỉ xem Weibo có nhắc tới sân khấu công diễn, nhưng lại không xem mấy Weibo liên quan khác. Càng không biết lúc này bên trong siêu thoại CP của cậu và Giang Liễm là một cảnh tượng trời long đất lở như thế nào, khiến đám fan CP nhiệt liệt bình luận, chính là phân cảnh tổ đạo diễn đột ca Iota CS bất ngờ vào ký túc xá thực tập sinh trước khi đi ghi hình truyền bá cho Tết trồng cây ngày đó. Nguyên nhân là có người đăng mấy bức ảnh cắt ra từ tập phát sóng vào siêu thoại. Sau đó còn phân tích rõ ràng cạn kẽ lại vô cùng hợp lý mấy điểm quan trọng trong bức ảnh đó. Huff, mọi người nhìn kỹ năm bức ảnh này. Cameraman đột ca Iota CS ký túc xá của Kaka. Quay lên danh sách mấy món đồ trong ba lô Kaka lúc ra ngoài. Trong bức ảnh thứ nhất, Kaka rõ ràng đang mang dép, nhưng bên dưới cái giường mà Kaka ngủ kia lại có một đôi dép mũi hướng vào trong đuôi hướng ra ngoài. Chị em ai cũng biết, chúng ta bình thường ở ký túc xá, sẽ có thói quen sau khi cởi giày leo lên giường, mũi giày đều sẽ hướng vào trong còn đuôi giày sẽ hướng ra ngoài. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bản thân Kaka còn đang đứng ở dưới giường. Đã có một người khác ngoại trừ Kaka. Trước khi cameraman đến đã leo lên giường Kaka nằm, nhìn thêm bức ảnh thứ hai, lúc này ống kính đang quay tới ga trải giường của Kaka. Tôi đã cắt đoạn này ra phóng to lên xem, mọi người ai đã xem mấy tập trước đều có thể nhìn ra. Chăn ga trải giường che y giường Kaka luôn gấp rất gọn gàng. Nhưng lúc này đây, chăn che y giường Kaka lại đang ở trạng thái lộn xộn. Hơn nữa không chỉ là trải ra lộn xộn, mà còn rõ ràng cho thấy bên trong chăn có người đã cởi quần áo ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người nọ chẳng những leo lên che y giường Kaka, còn cởi sạch quần áo đang mặc che y người ra. Tiếp đó là tấm thứ ba, chỗ này có thể rõ ràng thấy, che y chăn có một chỗ nhô lên, thế nhưng một điều rất chắc chắn là, Kaka bình thường ngủ vẫn luôn đặt gối ngay ngắn chỉnh tề ở ngoài chăn. Cho nên cũng sẽ không có chuyện gối nằm bị bỏ vào trong chăn. Dẫn tới tình huống trong chăn có gì đó nhô ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người nọ ở trạng thái không mặc quần áo. Chui vào trong chăn Kaka. Nằm ở trên y cái giường Kaka ngủ mỗi ngày kia. Hai bức ảnh cuối. Hai bức ảnh này theo thứ tự là hình ảnh trong ký túc xá của Kaka và ký túc xá của đệ đệ. Chúng ta cũng có thể rất rõ ràng nhận ra, trong bức ảnh thứ tư là Minh Nhượng đứng ở bên cạnh Kaka. Bức thứ năm là bạn cùng phòng của đệ đệ đều có mặt. Lại duy nhất chỉ có đệ đệ là không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ngủ ở trên y giường Kaka không phải là bạn cùng phòng của Kaka, mà là một thực tập sinh bởi vì không có cách nào chuồn đi nên đã bỏ lỡ cơ hội lên màn hình. Cho nên, tổng kết lại, nhất định là Kaka và đệ đệ len lén ở trong ký túc xá chơi ôm ấp hôn hít. Sau đó bị cameraman đột nhiên tới gõ cửa, đệ đệ hoảng sợ không biết làm sao, cuối cùng đành trốn vào trong chăn chê y giường Kaka. Nói nhiều như vậy, các chị em, các cô bị say sóng chưa? Nhưng cô gái kính hiển vi tôi đây đã bị knock out hoàn toàn rồi. SHDL, KSWL, KSWL. KDH Fay, những tay viết lách gạo cột có ở đây không? Lập tức đăng fanfiction lên nào. MC JDSF, chị em thật trâu bò. Tôi thiếu chút nữa đã tin. Đây là một chuyện thật đã tồn tại và xảy ra rồi. Khương chấp ra nãy có cô ở đây ai còn cản nổi. Spao, sáng mai tôi sắp xếp cục dân chính ngồi thuyền lên đảo. KDHTP, siêu up siêu down, đều là đu CP như nhau. Nhưng chị em trong siêu thoại ai cũng là Kudo Shinichi. Chỉ có tôi là xứng làm Mori Kogoro. Mấy giờ sau, nhóm thực tập sinh đáp cánh xuống sân bay Hải Thành. Đường về cũng có rất nhiều người hâm mộ đến đón bay. Trong đoàn người thậm chí còn có thể nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc đến tiễn bay đêm đó. Không đi cửa VIP, lúc 8 người đi ra sảnh đến, lại một lần nữa dẫn tới oanh động hơn nửa sân bay. Lâm Gia và Giang Liễm đi cùng nhau, so với trạng thái xuất phát ung dung thư thái đêm đó. Cậu lúc này có thể nói là nửa bước khó đi, fan hâm mộ của Giang Liễm tầng tầng lớp lớp từ trong ra ngoài bao vây cậu và Giang Liễm. Người hâm mộ của Lâm Gia nhận được điện thoại vội tới cũng cảm thấy cật lực và gian nan gấp bội. Giống như một giây kế tiếp sẽ bị đẩy ra khỏi đám người bất cứ lúc nào. 8 người bị đoàn người hâm mộ tách ra, Giang Liễm và Lâm Gia vốn đã chậm hơn mấy người khác. Sau khi 6 người kia lên xe xong, cửa tự động check-in xe buýt lại xảy ra chút vấn đề. Tài xế tạm thời đóng cửa lại vận hành thử. Cho nên cũng dẫn tới, những người khác đều đã lên xe hết, chỉ còn lại Giang Liễm và Lâm Gia là đứng ở ngoài xe. Người hâm mộ của những nhà khác vây quanh xe đã lục tục tản ra. Fan hâm mộ của Lâm Gia tìm đúng cơ hội chen vào từ phía sau bảo an. Bảo an đang vội vàng ngăn người hâm mộ có ý đồ tới gần Giang Liễm. Vẫn chưa chú ý quá nhiều đến động tĩnh phía sau mình. Cô gái cột tóc đuôi ngựa đứng đầu lén lén lút lút ở phía sau bảo an nhón chân lên. Nhỏ giọng kêu Lâm Gia. Lâm Gia bảo bối, thấy bọn mẹ không? Bọn mẹ viết cho con rất nhiều thư này. Lâm Gia nghe tiếng nghiêng đầu lại nhìn. Nhận ra người nói chuyện là người hâm mộ nói sẽ viết cho cậu nhiều thư lúc tiễn bay ngày đó. Cậu nhìn các cô cong môi mỉm cười. Những người hâm mộ không ngờ tới cậu sẽ cười nên không kịp chuẩn bị tinh thần mà thấp giọng kêu lên. Tóc đuôi ngựa lộ vẻ mặt trang nghiêm quay đầu lại, nhắc nhở các cô nói nhỏ thôi, đừng để bảo an chú ý. Sau đó nhận lấy túi quà tặng trong tay đồng bạn, từ dưới nách bảo an lặng lẽ đưa tới chỗ Lâm Gia đứng. Túi quà tặng mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ, nhìn trọng lượng mà người hâm mộ xách trong tay. Không giống như chỉ có mấy bức thư, Lâm Gia lưỡng lự giây lát, nhớ lại lời người dẫn đoàn nói. Vẫn đứng im không đưa tay ra tiếp, tóc đuôi ngựa gấp đến độ liên tục dẫm chân, khom lưng đứng ở phía sau bảo an giải thích, bên trong đều là thư, không có những thư khác đâu. Lâm Gia lúc này mới đưa tay nhận, trong khóe mắt liếc thấy có một cánh tay rắn chắc đưa tay ngăn lại. Trước một bước giúp cậu nhận lấy túi quà tặng trong tay người hâm mộ. Mọi người bao gồm cả người hâm mộ của Giang Liễm ai nấy đều sửng sốt. Sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Liễm. Bên trong túi hoàn toàn chính xác đều là thư từ. Nhìn qua số lượng thì không tới 10 bức. Giang Liễm rất bình tĩnh mà nhướng mày. Thư người hâm mộ đưa cho cũng cần kiểm tra. Có ý gì? Tóc đuôi ngựa hơi mờ mịt luống cuống hỏi lại. Bức thư nhỏ như vậy, bên trong làm sao nhét được những đồ vật khác, không phải kiểm tra đồ vật, vẻ mặt Giang Liễm rất hờ hững, là kiểm tra nội dung thư. Sắc mặt một đám người hâm mộ ngay lập tức khẽ biến. Đêm chúng tôi xuất phát đến sân bay, có người lấy danh nghĩa là fan hâm mộ Lâm Gia đưa cho cậu ấy một bức thư có nội dung rất không tốt. Nhìn nội dung bên trong, hẳn là fan hâm mộ của tôi. Bất kể đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì, mà làm ra chuyện như vậy. Nhưng, Giang Liễm híp mắt liếc qua đám fan hâm mộ của mình. Đôi mắt tối đen lạnh lùng. Tôi có thể ngay tại đây nói cho các người biết, tôi không có fan hâm mộ như vậy. Trong lúc nhất thời người hâm mộ có mặt tại hiện trường miệng câm như hến. Sau một lát, phía ngoài đoàn người có người nắm chặt cổ tay đồng bạn nhẹ nhàng hít thở. Đồng bạn hí mắt liếc nhìn cô. Bà không sao chứ? Bị hen suyễn hay bị bệnh tim đấy? Như một cụ bà đang bước vào tuổi xế chiều. Người nọ run lẩy bẩy phun ra mấy chữ. Là thật, đồng bạn mờ mịt không hiểu. Cái gì là thật, người kia nói. Khương Chấp ra nãi, là thật, cần NP chứ không cần fan, cách chương.